Chương 246, bước lên ma thần chi lộ cùng không gà tổ hai người. Canh tư cầu toàn đạt, A hai người kia mặc dù tại sau khi xuyên Việt cũng có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cùng với số lớn bộ hạ, còn bị vô số người kính sợ. Nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó nói bọn họ chính là hai cái bi kịch nha, tại sao? Bởi vì bọn họ tại sau khi chuyển kiếp toàn bộ đều vứt bỏ gà chú A Sở Lạnh Ngạo Thiên một xuyên qua liền biến thành một người không có giới tính sơ lạnh. Sau đó mặc dù nuốt thân thể một mỹ nữ mà hóa thành bộ dáng phái nữ, nhưng là bên giữa y vẫn là một mảnh trống không, về phần mò mỏng gà thì càng thảm. Sở Lạnh Ngạo Thiên ít nhất còn có một cái nhục thân, hắn hoàn toàn chính là một cái bộ xương khô A sau khi chuyển kiếp. Đừng nói nữ nhân rồi, hắn vừa không cần thiết ăn cơm cũng không cần đi ngủ. Có thể nói liền cùng trước đây ấy lìn, nhân loại hưởng thụ đối với hắn mà nói đã không có chút ý nghĩa nào rồi. Biến thành bộ dáng này, coi như vô địch thiên một cái thì thế nào đây a, xem như vậy, thân là xuyên Việt giả ta đây, vận khí còn thực là không tồi đây. Không chỉ vừa lên tới liền có một cái gia thế không tệ, còn có hệ thống ngón tay vàng nghịch thiên như vậy, cùng với một đoàn quần viên trợ giúp. Vườn bên này còn đang suy nghĩ, Suzuki xạ toa cùng Mỹ cả Mỹ xạ toa dường như đã hoàn toàn đem nơi này coi thành một giấc mơ, bắt đầu lẫn nhau tùy ý nói chuyện với nhau, thậm chí phát động bực tức tới. Suzuki xạ toa, thiệt là, người tuổi trẻ bây giờ đều là chuyện gì xảy ra à, đừng nói thái độ làm việc rồi, liền trình độ giáo dục cơ bản cũng không có a, ngươi dám tin tưởng sao, ta có một cái hậu bối liền chữ Hán trên danh thiếp khách hàng đều không nhận ra. Còn muốn hướng ta thỉnh giáo Mỹ ca Mỹ xạ tỏ dị, cười khổ, không có biện pháp đây, dù sao cũng là cái gọi là giàu có thế đại, những hài tử này lúc đi học kiểm tra thậm chí không thiết lập hạng mà cờ kê thành tích nhiều tệ hại đều có thể thăng học. Loại chuyện này ngươi dám tin Suzuki xạ tỏ dị, ai, hậu bối không có tác dụng, chuyện gì đều ép đến trên người ta, tiếp tục như vậy ta hoài nghi ta đều phải qua lao chết rồi Mỹ ca Mỹ xạ tỏ dị. À có lúc ta cũng có lo lắng như vậy đây. Nhắc tới có chút ngượng ngùng, ta đã sắp 40 tuổi rồi, còn là một cái xử nam đây, nếu như vậy liền chết mà nói, há chẳng phải là quá không cam lòng sao? Nhìn thấy hai kẻ ngu này không coi ai ra gì ở trong gờ giúp thảo luận những thứ chủ đề mất mặt này, rốt cuộc có quần viên không nhịn được. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta nói, các ngươi đều là người lớn đi tại trường hợp công khai nói lời như vậy không cảm thấy mất mặt sao, cho ta biết xỉ một chút a Suzuki Satoz. Trường hợp công khai cái gì à, nơi này không phải là mộng cảnh sao, ở trong mơ nói cái gì là tự do của ta đi. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ha ha, đây chính là thói hư tật xấu của người đảo quốc đi. Theo trên tâm lý học nói, cái này đều vì vậy trong xã hội quốc gia thường ngày quy định cứng nhắc quá nhiều, để cho sống đến quá với đẻ nén. Cho nên người đảo quốc một khi tiến vào một cái nơi không cần thiết chiếu cố đến sắc mặt người khác, làm việc liền sẽ đặc biệt không chút kiêng kỵ, thật là đáng xấu hổ a Mỹ cả Mỹ xà tỏ dị, a thật kỳ quái, làm sao ở trong mơ ta vẫn sẽ bị người nhìn qua giống như là phái nữ mắng đây, chẳng lẽ ta chính là một cái run em mở sao siêu s nữ vương, đủ rồi hai người các ngươi ngốc nết cho ta thanh tỉnh một chút, nơi này không phải là mộng cảnh mà là liên tiếp vô số thế giới thứ nguyên một cái chặt gỡ giúp người. Nơi này đều là mỗi cái thế giới cường giả các ngươi lại ở chỗ này ăn nói linh tinh, cẩn thận ta lập tức xuyên việt đến trong thế giới của các ngươi đi, đem các ngươi rút gân lột ra điểm thiên đăng ô ẹ tịt bá khí dường như cách bầy đều có thể truyền vào đầu như nở dê người khác cờ, bị nàng tức giận mang sau, hai trung niên đảo quốc xã xúc lập tức cả người dùng một cái, cả người cũng biết tỉnh không ít. Một lát sau, vẫn là thân là trong công ty hạ cấp tầng quản lý Mỹ ca Mỹ xạ to trước cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mỹ cả Mỹ Satoz, trong cái bầy này người đều là mỗi cái thế giới cường giả sao, nếu như đây là thật, chúng ta đây những thứ này dân đi làm vì sao lại đi vào, ta có thế chẳng qua là một người bình thường á, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này thì cứ hỏi nhân viên quản lý rồi, hắn chính là biết quá khứ và tương lai của tất cả quần viên chúng ta Suzuki Satoz, thật sự có chuyện như. Vậy cái kia nhân viên quản lý ngươi biết tại sao chúng ta sẽ tiến vào cái bầy này sao hơn? Ha ha, các ngươi hiện tại có lẽ vẫn là phổ thông dân đi làm, nhưng là rất nhanh, có lẽ thì không phải. Không bao lâu nữa các ngươi liền sẽ xuyên việt đến dị thế giới đi, trở thành cường đại bá chủ một phương, bất quá đáng tiếc là các ngươi tất cả đều sẽ mất đi giới tính Mỹ ca Mỹ Satoz. Mất đi giới tính cái này là có ý gì hơn? Đơn giản nói, Suzuki Sato ngươi sẽ thành nhân vật ngươi chơi trong game vừa giờ bây giờ mỏ mỏ gạ. Mà Mỹ cả Mỹ Sato thì lại là sẽ biến đổi thành một cái sở làm Suzuki Sato. Mỏ mỏ gạ đồ chơi kia chính là một cái sinh vật bất tử a, tại sao ta sẽ biến thành hắn a? Mỹ cả Mỹ Sato. Sở làm chính là loại đồ vật giống như thạch rau câu này, sao đây không phải là cấp thấp nhất tiểu quái sao? Loại đồ chơi này tính là gì bá chủ à? Cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu. Vâng, liền như vậy, nói với các ngươi cũng không hiểu, không bằng trực tiếp để cho chính các ngươi xem đi. Sau đó, hắn liền nói ổ vỡ lột cùng kèn xe xì tạ dạ sở làm đạ tờ tạ ken đều đăng lên đến trong bầy. Sau đó, nhìn thấy quần viên đều đang nhìn phó bản, vâng liền thối lui ra bầy. Ha ha, lần trước dì tài cùng tỏ dì cổ hai cái phó bản liền để ta được tiếp cận 100.000 điểm tích lũy, lúc này quần viên càng nhiều, chỉ sợ rất nhanh điểm tích lũy của ta liền có thể đạt tới 200.000 lần đắc ý mà nghĩ đến. Bởi vì đã có 3 tấm thẻ thăng cấp năng lực, vẫn liền rút 5 lần, liền góp đủ 5 tấm thẻ thăng cấp, tiếp đó, hắn liền đem năng lực vạm của đi ổ tăng lên tới cao cấp, hắn lập tức liền từ trong không gian hệ thống lấy ra quả cầu phong ấn thượng cầu nguyên tố ác ma lãnh chúa xạ dạ tột. Nhìn lấy cái này quả cầu ánh màu đỏ thẫm, vườn đệ nén xuống kích động trong lòng, đưa tay đưa ra ngoài, đệ ở cầu lên. Quay một tiếng, vô tận năng lượng theo trong quả cầu phong ấn chạy vào trong cơ thể hắn, mặc dù đã thu nạp tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân loại huyết dịch. Trong đó thậm chí bao gồm ạ kẻ nủ kỳ dứt cường giả như vậy, vẫn là thiếu chút nữa bị cổ năng lượng này xanh bạo hắn lấy một chút lực ý chí cuối cùng, nắm tay rời ra, nhưng là vẫn chậm rãi hôn mê bất tỉnh. Chờ đến lần sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện, đã đến ngày thứ 2 tỉnh táo. Giơ lên tay phải của mình, vẫn tâm niệm vừa động, trên lòng bàn tay đã toát ra một khẩu ngọn lửa màu trắng xanh lúc này, vẫn theo bản năng cũng cảm giác được. Nguyên tố ác ma lãnh chúa xạ dạ tột chính là do loại này bổn nguyên nhất nguyên tố liệt diễm tạo thành, ngọn lửa này có thể tổn thương trên thế giới cơ hồ hết thể tồn tại thậm chí bao gồm cao vĩ độ thần linh nếu như chống lại Ghost Rider. Hiện tại còn dùng loại nguyên tố liệt diễm này là có thể đem hắn cháy sạch hình thần câu diệt cho dù là dị thứ nguyên ma thần đều không thể miễn dịch loại nguyên tố liệt diễm này, chẳng qua là hắn hiện tại hỏa diễm uy lực còn rất nhỏ, nếu quả thật cầm đi đốt ma thần. Đại khái liền ngay cả môi đốt cắn cũng không bằng. Bởi vì thể năng không đủ, ta hiện đang hấp thụ xạ dạ tột chi lực, có thể ngay cả 1/100.000 cũng chưa tới, chờ đến ta thông qua tế bào gạo mẹt chờ những phương pháp khác trở nên mạnh hơn, sớm muộn có thể hút khô sức mạnh của hắn, sau đó thành là chân chính dị thứ nguyên ma thần mấy.